Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2723, Cõng Nồi Hiệp 27. Người đăng, HGSO Jimozese. Mài thành bụi phấn trạng kim sang dược cũng không chiếm chỗ. Một bao lớn có, thể chữa trị xong nhiều người. Trước kia không có ngủ say thời điểm. Một khi xảy ra chiến tranh, đều là dùng. Như vậy xử lý, trước kia bị thương là đao kiếm, hiện tại người bị thương, hơn phân nửa là bị viên đạn đánh trúng, đạn là không thể lưu lại trong thân thể, muốn lấy ra tới, người lại nhiều chịu hai lần khổ. Sự phát triển của loài người cuối cùng là báo ứng tại trên người mình, chờ đạn lấy ra, không biết có thể hay không dùng những này kim sang dược. Dù sao hiện tại người đều dùng tiểu viên thuốc. Đối với nhân loại ở giữa tranh đấu, tương thần không tâm tư quản, cũng không có cái gì lòng cảm mến. Ninh Thư nhìn một túi lớn thuốc bột, trên người hắn công đức hẳn là như vậy. Đến a, tương thần không phải không giết người, nhưng là cũng cứu người. Rốt cuộc thiên đạo cho điểm công đức dỗ dành. Bảo trì như vậy, tuyệt đối đừng bị điên giết người. Nếu như tương thần là một cái chỉ biết là hút máu quái vật, mặc dù không nhận, theo dõi, nhưng là nhân loại vì sinh mệnh an toàn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Ninh Thư đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi. Đã nhiều năm như vậy, có người phát, hiện ngươi là cương thi sao? Có thể an toàn sống đến bây giờ, cũng là rất không dễ dàng nha. Nếu như bị phát hiện, nhân loại coi như nhỏ yếu, nhưng là đoàn kết lại cũng là tương đương có sức mạnh. Tương thần vẻ mặt mang theo hồi ức, nói, mấy cái đồ đệ phát hiện, bọn họ đều, già, ta vẫn là lúc còn trẻ, đoán chừng muốn theo ta cũng như thế trường sinh bất lão đi. Liên hợp muốn, lấy trên người ta máu, tương thần lạnh nhạt nói, Ninh Thư không lời nào để nói, nhân loại không chống đỡ được trường sinh dụ, hoặc, nhất là trường sinh bất lão, càng là có tiền, càng là có quyền. Liền, càng nghĩ muốn trường sinh, vẫn luôn hưởng thụ, ta đem mấy cái đồ đệ giết liền ngủ say, không có việc gì tổng đuổi theo ta, chạy, cùng hung cực ác bộ dáng đặc biệt im lặng, tương thần nhắc lên chuyện, cũ trước kia rất bình tĩnh, Ninh Thư cũng không hỏi tương thần trước kia chuyện, hỏi nhiều, lại muốn nói, khởi đã từng không rên một tiếng chết sự tình, Ninh Thư cũng hoài nghi tương thần muốn đem nàng giết. Sau đó vứt xác hoang dã, hỏa lực thanh càng lúc càng lớn, chiến cơ cả ngày trên đầu lượn vòng. Ninh Thư cùng tương thần ngồi tại xe lừa thượng, thảnh thơi, hướng này hỏa lực tiến lên. Đội trưởng, người xem kia hay có phải hay không đồ đần, tiềm phục tại chỗ, tối thám tử, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người theo trước mặt đi qua. Con lừa trên cổ treo chuông đinh đinh đang đang mà vang lên. Thanh âm rất thanh thúy êm tai, đi thêm về phía trước đi, liền vào chúng ta vòng vây. Trước mặt chiến tuyến nếu như không chịu nổi, cũng chỉ có dựa vào bọn họ bên này chống đỡ. Tại viện quân không có đến trước đó, bọn họ chính là chảy hết một giọt máu, cuối cùng đều phải ngăn chặn địch nhân bộ pháp. Dừng lại, mấy người mặc phổ thông nông dân quần áo, trên đầu buộc lên khăn, nam nhân. Dùng súng chỉ vào Ninh Thư cùng tương thần. Phía trước nhất con lừa nhỏ lập tức đối mấy người răng nha nhếch miệng, lộ ra răng vàng khè, phun kêu lên, ý đồ hù chết trước mặt mấy người này. Mấy người nhìn thấy một đầu con lừa nhỏ hướng chính mình suy nhổ nước miếng, hết sức im lặng. Đầu này con lừa nhỏ bởi vì Ninh Thư đưa vào một chút linh khí, nhìn ra lông thuận hoạt. Dù sao muốn đi xa như vậy, con lừa nhỏ thân thể cũng không chịu nổi. Ninh Thư ngẫu nhiên đưa vào một tia linh khí, làm con lừa nhỏ thân thể lần tốt. Nơi này không phải là các ngươi cái kia đến địa phương, đi nhanh một chút, đội trưởng hướng Ninh Thư cùng tương thần nói. Ninh Thư nhảy xuống xe lừa, lấy ra một túi thuốc, đi qua nói, đội trưởng, ta là tới tặng đồ, những này chất kháng sinh đối phát nhiệt lây nhiễm hữu dụng nhất, ngươi xem một chút, một túi nhỏ dược hoàn nói đến cũng có 100-200 viên. Là một nhóm tương, đối chân quý thuốc. Những thuốc này đều là ta tại Thượng Hải mua. Bên kia vật tư tương đối không? Có như vậy khan hiếm. Ta liền cùng ta trượng phu đưa tới. Đội trưởng, đội viên rất mừng rỡ. Hiện tại thiếu nhất cái gì? Một là lương, thảo súng đạn. Hai là thuốc. Nếu như thuốc này là thật, như vậy liền có thể nhiều cứu một người. Nhưng là đội trưởng ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Phi thường hoài nghi đây là gián điệp, muốn dựa vào ngần ấy thuốc hỗn đến đội ngũ trong đi. Sau đó đem tình báo chuyển lại cho địch nhân. Hơn nữa thuốc này căn bản cũng không biết là thật hay giả. Quá khả nghi, Ninh Thư lấy ra thẻ căn cước của mình Minh, liền thân phận đều chuẩn bị xong. Càng thêm có thể là gián điệp. Tương Thần ngồi tại xe lừa thượng không nhúc nhích. Đối Ninh Thư nói, đem thuốc cho. Chúng ta liền đi, về phần bọn hắn có tin hay không, làm không xử, dụng không liên quan chúng ta chuyện. Đi, nha, Ninh Thư quay người ngồi lên xe lửa. Con lửa nhỏ hướng mấy người vểnh lên móng, lôi kéo tấm ván gỗ xe chuyển phương. Hướng đi, đội trưởng, đội viên có điểm sốt ruột. Vạn nhất thuốc này là thật đâu. Dù, sao rất nhiều lòng người hệ tiền tuyến. Cũng là lúc này liền càng phải cảnh giác, để bọn hắn đi, đến nỗi thuốc, thu, Ninh Thư ném một bao kim sang dược cho bọn họ, nói, nếu như bị thương, vung, điểm tại trên vết thương, thảo dược mai thành, ta mẹ ruột đấy, đây là thuốc a, sao có thể phù phù liền ném trên mặt đất đâu, đội trưởng đau lòng được sủng ái đều vặn vẹo, nhanh chóng nhặt lên thuốc dưới, đất bao. Ninh Thư nhìn Tương Thần hỏi, người tức giận, ta vì cái gì tức giận, người khác không tin ta, ta liền muốn tức giận, ta đây, không phải làm tức chết, cảnh giác là hết thảy sinh vật sống tiếp bản, năng, nhân loại vạn vật chi linh thủ, có điểm lòng cảnh giác không thể bình thường, hơn được, rộng thoáng người, Ninh Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta tiếp theo đi cái, gì trên mặt đất, tùy tiện. Tương Thần không có cái gì mục đích. Hắn lắc lư qua địa phương. Nhiều lắm. Đột nhiên cảm thấy thế giới này rất tiểu. Có cần hay không đi địa phương khác? Lắc lư đâu? Người nói muốn làm sao mới có thể đến địa phương khác đi? Tương Thần hướng. Ninh Thư hỏi. Chẳng lẽ Tương Thần cũng muốn cùng rong biển đồng dạng? Đột phá vị diện dáng. Buộc. Muốn phi thăng sao? Ninh Thư nói. Cái này cần cảm ngộ không gian pháp tắc, cần cấu trúc thông, hướng ngoại giới thông đạo, liền giống với chúng ta đều bị giam tại một cái trong hồ cá. Muốn ra ngoài, liền phải nhảy ra bể cá, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là sao có thể mới có thể nhảy ra bể cá đâu. Tương, Thần sờ lên cằm, Ninh Thư nhìn từ trên xuống dưới Tương Thần, người sống đến bây giờ, thân thể. Bị thứ gì ăn mòn qua không có. Không có linh hồn. Liền không sợ ách thú ô nhiễm. Như vậy duy nhất cần lo lắng chính là thân thể. Nếu như dụng công đức chế tạo một cái kim cương bất hoại chi thân, Tương Thần thỏa thỏa có thể trở thành một cái đánh quái anh hùng. Sẽ a, một ít phù chú đối ta đều có điểm ảnh hưởng. Đặc biệt là lúc kia, những đạo sĩ kia a hòa thượng có điểm năng lực. Tương Thần thành thành thật thật, nói, Ninh Thư từ bỏ làm Tương Thần trở thành đánh quái anh hùng. Dù sao cùng khô, lâu là không giống nhau, làm đi vào, còn không phải tại một phương thiên địa trong lúc đó. Còn có chính là khô lâu làm ra là tìm chấp niệm sâu nhất linh hồn. Loại này, linh hồn, vãng sinh trì không tốt chiết xuất, tăng thêm gánh vác, cho nên vẫn là cần khô lâu, lại có thể tiêu diệt ách thú. Lại có thể giảm bớt, vãng sinh trì gánh vác. Hiện tại Tương Thần đối nàng đều là âm không âm dương không dương. Coi như lấy, được luân hồi thế giới. Không kiếm sống cũng không có gì chứng dụng. Hết chương.